Ngạo Thế Đan Thần, chương 258, Dược Vương Sơn, gocchuyenaudio.com, Hóa Cốt Ma Trưởng, Thấu Tâm Ma Nhãn, Nhiếp Hồn Ma Chú, Băng Phách Ma Cương. Bốn môn ma công này nghe tới đều phi thường lợi hại, sau khi trong đầu Trầm Tường truyền đến rất nhiều nội dung tương quan, lý giải đối với bốn môn ma công này càng thêm thấu triệt. Trong môn phái ma đạo có một hóa cốt môn, cái kia là bởi vì võ công bọn hắn sử dụng có thể làm xương cốt của người hóa thành một bãi độc thủy, hóa cốt môn là lấy hóa cốt độc trưởng mà nổi tiếng, nhưng hiện tại Trầm Tường học tập hóa cốt ma trưởng không giống hóa cốt môn. Hóa cốt ma trường không chỉ là có thể đánh người, công kích một ít đồ vật rất cứng cũng có thể thực hóa đi, nếu như đánh người, chỉ làm xương người tan đi, huyết nhục cùng kinh mạch đều tồn tại, không chỉ có thể công. Kích gần, khoảng cách xa ngưng tụ chân khí công kích cũng có thể, là một loại võ công không chính không tà. Thử nghĩ thời điểm chiến đấu, người đánh đối thủ xương cốt toàn bộ hòa tan, người kia sẽ biến thành như thế nào? Cái này đối với chân khí yêu cầu rất cao. Thấu tâm ma nhãn, thời điểm Trầm Tường vừa nghe được còn tưởng rằng đây là võ công có thể nhìn thấu trong lòng người khác nghĩ cái gì, nhưng không phải, mà là có thể từ hai mắt thả ra một vệt sáng, chuyên môn công kích trái tim người khác, có thể trực tiếp thấu tâm mà ra, hủy diệt trái tim. Đương nhiên, không chỉ có thể công kích trái tim, công kích vị trí khác cũng rất bình thường, là một loại ma công âm người, điều này làm cho Trầm Tường âm thầm vui mừng, hắn thích nhất chính là âm người. Đi gì, miệng ngươi thật tà ác, bất quá ta thích. Thời điểm chiến đấu, đột. Nhìn từ con mắt bắn ra hai đạo chân khí hùng hậu ngưng tụ thành chùm sáng, xuyên thấu trái tim người khác, đây là chiêu thức nham hiểm cỡ nào a? Bất quá chuyện này đối với chân khí cùng thần thức yêu cầu đều rất cao. Người tốt nhất đừng cho quá nhiều người biết sự tình ngươi tu luyện thấu tâm ma nhãn, bằng không người khác sẽ có đề phòng. Bạch U U dặn dò, nàng là một nữ nhân thích giết chóc hơn nữa thích dùng các loại phương thức kỳ lạ để giết. Nhiếp hồn ma chú Trầm Tường đã học quá một chút, đó là có thể khiến người ta nói thật cái này đối với thần thức yêu cầu rất cao, nhiếp hồn ma chú không chỉ là khống chế linh hồn người khiến người ta nói thật hơn nữa còn có thể lấy linh hồn người ra còn có thể khống chế tâm thần người khác. Cũng là một loại võ công vô cùng tà dị, cuối cùng là băng phách ma cương, loại võ công này cũng rất âm, bởi vì lúc thả ra không phải chân khí, hơn nữa thông qua hàn băng chân khí nhanh chóng chuyển hóa thành một loại thần thức lạnh lẽo chính là băng phách. Ở thời điểm chiến đấu, Lặng Yên thả ra băng phách ngưng tụ thành cương khí đi công kích người, vô hình vô sắc, sau khi bị công kích thân thể sẽ không có cái gì không thích hợp, chỉ là trong tiềm thức hắn sẽ rất lạnh, phảng phất mình bị đóng băng, đối với tinh thần sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Cơ sở của Trầm Tường phi thường vững chắc, bất kể là chân khí hay là thần thức thân thể, cho nên hắn tu luyện bốn môn ma công này là làm ít mà hiệu quả nhiều, rất dễ dàng liền nắm giữ, sau đó chỉ là không ngừng tăng lên mọi mặt có thể phát huy những ma công này vô cùng nhuần nhuyễn. 10 ngày trôi qua, lại có hai cây thanh huyền quả thụ xuất hiện ở trong tiểu viện, may là cây không phải rất lớn, bằng không tiểu viện này sẽ chứa không nổi. 10 ngày này Trầm Tường đều không hề rời khỏi Thái Đan Vương viện, hắn không phải đang tu luyện ma công, chỉ là thúc những thanh huyền quả thụ kia, hắn cũng không có ý định đi quan tâm sự tình ngoại giới, hắn lo lắng mình sẽ ngồi không yên, lại đi xông loạn bên ngoài. Bất quá hôm nay có người gõ cửa Thái Đan Vương Việt, đan trưởng lão từng nói, người dám gõ cửa không phải cổ đông thần chính là Vũ Khai Minh, vì lẽ đó Trầm Tường lập tức đi mở cửa. Đây là địa bàn của đan trưởng lão, cho dù là cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh cũng không dám tùy tiện vào. Sau khi mở cửa Trầm Tường nhìn thấy Vũ Khai Minh. Tiểu đầu chọc có chuyện gì không? Đi vào rồi nói sau. Trầm Tường nói, không tính là chuyện lớn, nhưng không phải việc nhỏ ta. Ở nơi này nói là được. Vũ Khai Minh nói, 10 ngày qua ma đạo cùng chính đạo xung đột càng ngày càng nhiều, chân vũ môn cùng thú vũ môn đều tạm thời thả xuống ân oán cùng thái vũ môn, nhưng vẫn tiếp tục treo giải thưởng ngươi. Trầm Tường gật đầu, môn phái chính đạo muốn liên hợp lại đối phó môn phái ma đạo, nếu để cho những môn phái ma đạo kia làm loạn, trường hạo kiếp kia còn chưa tới, thần vũ đại lục đã xong đời. Nhưng thái vũ môn chúng ta vẫn không có đồng ý, trưởng giáo lão đại bảo ta tới hỏi tiểu sư thúc một thoáng, nhìn quyết định của ngươi. Vũ Khai Minh nói, tùy tiện cho dù bọn họ treo giải thưởng 100 triệu tinh thạch chỉ cần câu nói kia của tiểu mao đầu còn có hiệu quả ta sẽ không sợ. Trầm Tường một mặt không thèm để ý nói, cùng bọn họ liên hợp lại đi, bất quá ngươi bảo tiểu mao. Đầu nói cho những gia hỏa kia, bất kể là ai, nếu như ai muốn giết ta, phải làm tốt chuẩn bị bị ta đòi lại gấp 10 lần. Vũ Khai Minh nói, yên tâm ta cùng trưởng giáo lão đại nhất định sẽ toàn lực bảo vệ, sẽ không có người quá mạnh mẽ tới đối phó ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ma đạo cùng chính đạo chuẩn bị muốn ra tay đánh nhau, nếu như bàn xong xuôi, đều sẽ lấy một phương pháp khá ôn hòa để giải quyết phân tranh, có thể làm cho người song phương tử thương ít một chút, rất có thể là an bài một ít môn hạ đệ tử đi luận võ cùng đệ tử ma đạo bọn hắn. Sau khi Vũ Khai Minh rời đi, Trầm Tường lập tức bắt đầu luyện đan, hắn phải nhanh chóng bước vào chân võ cảnh tam đoạn một chút. Bất kể như thế nào, chính đạo cùng ma đạo trong lúc đó chung quy đều sẽ có một trận chiến. Tài liệu luyện chế trúc cơ đan đã đủ, hắn bây giờ có 37 trái thanh huyền quả, có thể luyện chế 37 lô, lấy tốc độ của hắn, 3 ngày liền có thể quyết định, đến thời điểm đó hắn sẽ có hơn 100 hạt trúc cơ đan. Bên trong thần vũ đại lục số lần luyện chế trúc cơ đan nhiều nhất chỉ sợ chính là Trầm Tường, chỉ có hắn mới có tài nguyên phong phú như thế, luyện chế trúc cơ đan hắn đã sớm hết sức quen thuộc, hiện tại ngựa quen đường cũ mà chỉnh lý dược liệu. Từ khi nắm giữ thiên dương hỏa hồn, tốc độ hắn luyện đan có tính tăng lên bay vọt, hơn nữa phối hợp viêm long bảo lô, đan dược huyền cấp hạ phẩm đều có thể nhanh chóng luyện chế ra. 3 ngày qua đi, hắn luyện chế xong 37 trái thanh huyền quả kia, tổng cộng là 37 lô, nhưng cũng thất bại 2 lô, 35 lô thành công kia đều là mỗi lô 4 hạt thêm. Vào trước hắn đạt được những trúc cơ đan kia, bây giờ hắn đã có 150 hạt. Sau khi thành công, Long Tuyết Di ồn ào đòi Trầm Tường cho nàng trúc cơ đan, sau khi Trầm Tường biết Long Tuyết Di lợi hại, đối với nàng vô cùng hào phóng, nhưng cũng sẽ không quá chiều nàng, cho nên hắn chỉ cho Long Tuyết Di 2 hạt. Sau khi cho Tiểu Long xong, Trầm Tường một hơi nuốt vào 8 hạt trúc cơ đan, bắt đầu tu luyện, đem chân khí áp xúc bên trong 5 tôn thú tượng, để những hạt chân nguyên kia phát quang. Cách chương.